Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, một đạo kiếm ý. Còn lại Ngũ Phong, mấy vị trưởng lão bản cũng tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại cơ hồ tại cùng một thời gian mở hai mắt ra. Giống như là lẫn nhau ở giữa ước định cẩn thận đồng dạng. Ý cảnh, đầu chọc trưởng lão như có điều suy nghĩ sờ lấy tóc mình. Tóc đỏ trưởng lão xông ra gian phòng của mình nhìn xung quanh chung quanh. Từ mục trưởng lão nhìn như bình tĩnh sờ lấy tự mình râu dài. Nếu có tâm quan sát có thể phát hiện tay của hắn đang không cầm được run rẩy. Cứ việc chỉ có trong chớp nhoáng này. Nhưng ta không có khả năng cảm giác sai. Luyện đạo người phong phú. Luyện tâm người càng là đáng quý. Bao nhiêu năm qua, ta Thượng Kiếm Tông chỉ có 2 người ngộ cảnh. Hiện tại có thể nói là 3 người. Chỉ bất quá không biết rõ là cái nào trên ngọn núi. Mấy vị trưởng lão lòng có linh tê. Trong đầu tự nhiên nổi lên 4 chữ tới. Hừ, theo ta thấy không phải Tần Phấn. Chính là Tiểu Lục Tân Thu tiểu đồ đệ. Ai u ngươi đừng nói nữa. Nhấc lên lòng ta ngay tại rút ra. Nếu là Thiên Đạo Kiếm Tượng. Lần này tông môn thi đấu đầu danh thuộc về hẳn là liền đã xác định đi. Cái dám, ta Xích Luyện Kiếm Phong cái thứ nhất không đáp ứng. Tất cả mọi người, cũng đi ra cho ta luyện kiếm. Từ mục trưởng lão giữ im lặng, chỉ là chậm rãi lái xe trước cửa. Hai mắt lẳng lặng nhìn về phía Khai Thiên Kiếm Phong phương hướng. Nghe nói Thiên Ma Tông gần đây cũng ra đời trăm năm khó gặp Thiên Ma Thánh Thể. Thời đại này phát triển ngay tại vượt qua mỗi người tưởng tượng a. Từ mục trưởng lão trong đôi mắt cũng không một chút vui mừng. Chỉ là hung hăng sờ lấy chòm râu của mình. Đây là một cái thiên tài bối xuất niên đại. Ai cũng không biết rõ có phải hay không sẽ bất cứ lúc nào nhảy ra một cái càng thêm yêu nghiệt quái. Nhân tới, nhưng cái này đối với tu luyện giới tới nói. Thật xem như chuyện tốt sao. Tần Phấn lấy lại tinh thần. Bên tai kích động hệ thống thanh âm nhắc nhở. Người sử dụng Tần Phấn hoàn thành nhiệm vụ đột phá ngưng khí cảnh. Người sử dụng ban thưởng. Khai Thiên Kiếm Pháp thăng đến cấp 50. Thu hoạch được kỹ năng mới một đạo kiếm ý. Người sử dụng Tần Phấn lĩnh ngộ cảnh giới mới tùy ý cảnh. Người sử dụng Tần Phấn thu hoạch được kỹ năng bị động toàn bộ thuộc tính chân khí giải phóng. Người sử dụng Tần Phấn thu hoạch được ngưng khí cảnh tân thủ gói quà lớn một phần. Liên tiếp vang lên hệ thống âm đang không ngừng đánh thẳng vào Tần Phấn đại não. Bạo tạc tin tức nhường hắn trong lúc nhất thời có chút đón chịu không được. Mà lại hiện tại nhất làm cho Tần Phấn để ý là. Vì cái gì hắn đang cùng tiểu sư muội hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ khẽ động cũng bất. Động, 4 mắt nhìn nhau. Nhan Thanh Hàn có chút không đành lòng nhìn thẳng sư huynh. Tần Phấn hai mắt chẳng biết tại sao. Ngay tại lóe ra điểm điểm ánh sáng nhạt. Liền như là hai thanh sắc bén bảo kiếm đồng dạng cắm vào Nhan Thanh Hàn trên trái tim. Đây không phải ảo giác của nàng. Nhan Thanh Hàn có thể rõ ràng cảm giác được này đôi ánh mắt trực kích lấy tinh thần của mình. Phương diện, linh hồn chỗ sâu, nàng có chút không thở nổi. Nhan Thanh Hàn cũng không biết mình cái gì thời điểm đã mất đi ý thức. Chỉ nhớ rõ tự mình đang thi triển Khai Thiên Kiếm Pháp lúc tiến vào một loại rất huyền diệu cảnh. Giới bên trong, nàng cố gắng muốn nhớ lại vừa mới cảm giác. Nhưng cái này hư vô mờ mịt cảnh giới giống như tóm đến. Giống như lại bắt không được. Nhưng Nhan Thanh Hàn có thể khẳng định là bây giờ trên người mình xuất hiện hai đạo không trọn vẹn. Một cái kiếm gãy, một cảnh giới. Giữa hai người không khí có chút đặc thù. Đều đang đợi đối phương mở miệng. Ngươi ta Tần Phấn rốt cục nhịn không được cái này lúng túng không khí. Dẫn đầu lên tiếng. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là tiểu sư muội cùng tâm hắn có linh tê đồng dạng đồng thời há miệng. Liền nói liên tục cũng đều như đúc đồng dạng. Một loại kỳ lạ cảm giác quanh quẩn tại hai người trong lòng. Phảng phất hai người tâm ý đã xuyên suốt đồng dạng. Là trầm mặc lại lần nữa trở lại Khai Thiên Kiếm Phong. Tần Phấn cảm giác không khí đều giống như đọng lại đồng dạng. Cô. Một trận không đúng lúc tiếng vang lên. rốt cục phá vỡ cái này lúng túng không khí. Sư huynh, bụng ta đói bụng, ta cũng vậy. Ha ha ha ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này ba cái tuyển hạng xuất hiện ở Tần Phấn trước mặt. Tuyển hạng một cơm tối liền ăn đan dược. Ngẫu nhiên điểm kỹ năng cộng một tuyển hạng hai cơm tối liền ăn thịt nướng. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng 5 tuyển hạng 3 cơm tối liền ăn không ngồi rồi xứng. Thức ăn chay. Toàn bộ điểm thuộc tính cộng 1 Tần Phấn tinh tế phẩm vị một cái tuyển hạng. Làm người tu luyện, đan dược có thể hoàn mỹ thỏa mãn các loại yêu cầu. Đã tỉnh lúc lại dùng ít sức, thịt nướng cũng vẫn có thể xem là một cái rất mê người tuyển hạng. Hôm nay có thể nếm thử một cái cá nướng hoặc là xiên thịt bò. Ta tuyển 3. Ăn không ngồi rồi xứng thức ăn chay. Mà bây giờ Tần Phấn đã không phải là một người. Hắn cần cân nhắc đến tiểu sư muội thói quen. Nghĩ đến tiểu sư muội bình thường đều là lấy thức ăn chay làm chủ. Nếu không như thế nào mới có thể bảo trì cái này tay nhỏ như thế tinh tế. Sờ lên mềm mềm đây này. Nhưng là Tần Phấn có một chút không có cân nhắc đến. Đó chính là khai thiên kiếm phong cũng không có tồn lương. Nhìn qua trống trơn như vậy túi gạo, Tần Phấn khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Làm xong đêm nay bữa cơm này về sau, toàn bộ khai thiên kiếm phong nghèo một hạt gạo cũng không lấy ra được. Hiện tại như là đã đột phá đến ngưng khí cảnh, vậy ta cũng nhất định phải đi đón điểm nhiệm vụ làm. Tần Phấn sờ lên cằm của mình, muốn xác nhận chính mình có phải hay không còn tại mộng cảnh ở trong. Thẻ 5 lần đột phá nhiệm vụ. Vậy mà nói đột phá đã đột phá, là Tần Phấn mở ra hệ thống, phát hiện trạng thái của mình khung trên biến thành ngưng khí cảnh sơ giai. Điều này nói rõ hết thảy đều là thật, cũng không phải là ảo giác của hắn. Tần Phấn nghiên cứu cẩn thận lấy thanh kỹ năng, phát hiện kỹ năng cũng phát sinh cải biến cực lớn, cấp 49 khai thiên kiếm pháp lên tới cấp 50, đồng thời còn nhiều hơn một cái hoàn toàn mới hậu tố. Khai thiên kiếm pháp tùy ý cảnh. Kỹ năng giới thiệu. Chúc mừng củi mục người sử dụng rốt cục lĩnh ngộ được cảnh giới thứ nhất. Thu được một luồng chân khí ban thưởng. Một luồng chân khí. Thứ đồ gì? Tần Phấn không nhìn thẳng hệ thống nửa câu đầu lời khen tặng. Hắn hai mắt nhắm lại cảm thụ thể nội chân khí lưu động. Lại phát hiện dị dạng. Tự mình vùng đan điền xác thực xuất hiện một cỗ chân khí. Mà cái này chân khí hình dạng quái dị, cùng tồn tại ở đan điền chính giữa trong suốt tiểu cầu tạo thành tươi sáng so sánh. Cùng hắn nói là chân khí, không bằng nói là một cái từ chân khí tạo thành tiểu kiếm. Tần Phấn thử nghiệm gọi lên cái này sợi chân khí, nhưng mà thanh tiểu kiếm này trực tiếp cự tuyệt tự mình mời. Tốt gia hòa, tính tình còn không nhỏ đúng không? Gia không hầu hạ ngươi. Chính ngươi nên đây lạnh cảm lạnh lấy đi. Vượt quá tiểu kiếm dự kiến chính là. Tần Phấn dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ cùng nó tiếp xúc. Mà tiểu kiếm cũng gọn gàng từ bỏ. Trực tiếp nằm ngửa tại trên đan điền. Len lén liếc lấy không phản ứng chút nào tiểu kiếm. Tần Phấn không khỏi thở dài một hơi. Tự mình cái này tu luyện thật là vượt tu càng sai lệch. Lần sau có phải hay không còn muốn tại hướng bên trong bỏ vào điểm đồ vật. Dứt khoát tiếp cận cái tiểu thế giới được. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn đều bị một cái khác kỹ năng hấp dẫn tới. Dựa theo sư phó thuyết pháp, mỗi khi khai thiên kiếm pháp tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, người sử dụng đều có thể lãnh hội đến một đạo đặc biệt kiếm ý. Kiếm ý này chính là cân nhắc người đối khai thiên kiếm pháp nắm giữ trình độ. Dùng sư phó cân nhắc tiêu chuẩn, phàm là có thể lĩnh ngộ được một đạo kiếm ý người. Đều có thể tại khai thiên kiếm phong trong lịch sử lưu lại tự mình danh hào. Mà bây giờ Tần Phấn thanh kỹ năng công chính rõ ràng nằm cái này 4 chữ lớn. Đây chính là một đạo kiếm ý. Tần Phấn có chút hưng phấn. Cứ việc mình bây giờ tu vi không cao. Thế nhưng là dùng sư phó nói đã có thể tại cái này khai thiên kiếm phong trên lưu hắn lại danh tự. Này làm sao có thể không đồng ý hắn cảm giác được hưng phấn. Sư huynh, nghe tới ngoài cửa sổ tiểu sư muội thúc giục. Tần Phấn từ bỏ quan sát kỹ năng giới thiệu. Dù sao thời gian đối với hắn mà nói còn có chính là. tối nay vẫn như cũ dài dằng dặc. Mà lại, bụng của hắn là thật đói bụng. La Tần phấn bưng đồ ăn đi ra cửa lúc, nhìn thấy tiểu sư muội thật sớm thu thập xong cái bàn đang đợi tự mình. Tựa như một cái hiền thê lương mẫu đồng dạng, Tần phấn không khỏi cảm thán nói. Tiểu sư muội nếu là trưởng thành, người theo đuổi khả năng theo khai thiên kiếm phong xếp tới tung kiếm phong đi. Đúng lúc này, hắn cảm thấy mãnh liệt không thích hợp. Tự mình vùng đan điền tiểu kiếm, cứng rắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.